Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313, sợ truyền ra. Ninh Hàm Vi nghi ngờ nhìn qua Hàn Ca Nhất Nhãn, mà âm thầm trầm tư một phen. Ngươi bây giờ đừng nghĩ trước phức tạp như vậy, chỉ cần cân nhắc giải quyết vấn đề căn nguyên ở nơi nào. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc là được. Hàn Ca đang nói thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên, là Triệu Khuynh Thành đánh tới. Ngươi như thế nào còn chưa có trở lại đâu này? Sự tình giải quyết sao? Triệu Khuynh Thành hỏi, Hảo, các ngươi tại nơi nào đâu này? Vừa tới KTV nha. Ngươi muốn không được qua đây? Đi, nhà ai KTV? Vừa mới tửu điếm bên cạnh cái kia. Ngươi hướng phải đi liền có thể thấy được. Ừ, tắt điện thoại. Hàn Ca mới quay đầu nhìn về phía Ninh Hàm Vi. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi vui đùa một chút? Ninh Hàm Vi nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Có thể. Hàn Ca liền giương tay chiêu một chiếc xe taxi. Trên đường đi, Ninh Hàm Vi ngược lại là không có tái đi hỏi Hàn Ca vấn đề gì, mà là tự mình một người như có điều suy nghĩ lấy lo lắng lấy cái gì. Đến KTV trong, nàng liền lôi kéo Lâm Tử U trò chuyện lên. Người ở đây trừ Hàn Ca, cùng nàng tối người quen cũng đúng là Lâm Tử U. Hàn Ca thì cùng Quách Tư Văn đến một bên thương lượng chút sự tình. Ví dụ như có một chút nhãn hiệu tài trợ chiến đội vấn đề. Dù sao chỉ cần đội ngũ thành tích tốt, khẳng định sẽ có quảng cáo thương lượng tìm tới. Thậm chí còn có tìm chiến đội thành viên Đại Ngôn quảng cáo. Đương nhiên, Đại Ngôn phần lớn là cùng điện cạnh liên quan ngoài thiết lập sản phẩm. Tóm lại đây cũng là chức nghiệp chiến đội tương đối trọng yếu nhất hạng thu vào. Hàn đại ca, Vu Hạ bỗng nhiên tiếp cận qua nhỏ giọng hỏi. Chúng ta lúc nào hồi Hoa Thành nha? Ngày mai buổi sáng a. Hàn Ca nói, Vu Hạ nghe vậy, biểu tình hơi có chút chần chờ. Vậy, có thể hay không buổi tối trở về nữa đâu này? Ngươi ngày mai ở chỗ này có chuyện gì sao? Ừ, ngày mai một bằng hữu của ta sinh nhật. Nàng biết ta tới Ma Đô, để cho ta đi qua. Vu Hạ nói, nếu như đi cho nàng chúc mừng sinh nhật, chúng ta khả năng muốn 9 giờ tối tả hữu trở về. Vậy đi ha, dù sao cũng không kém này nửa ngày. Hàn Ca gật đầu nói, kỳ thật suy nghĩ một chút, hắn gần như sẽ không cho Vu Hạ buông tha giả. Đương nhiên, giải trí công ty vốn cũng chính là như vậy, ngày nghỉ cũng không phải hai ngày nghỉ, mà là căn cứ từ mình công tác lựa chọn tính nghỉ ngơi. Cảm ơn Hàn đại ca, Vu Hạ vui vẻ mà nói. Người bên này là cái gì bằng hữu? Hàn Ca cười nói, trong đại học nhận thức, nàng so với ta sớm một lần, năm nay hơn nửa năm liền tốt nghiệp hồi Ma Đô. Hàn Ca gật gật đầu biểu thị rõ ràng. Một lát nữa nhi, nghĩ đến Ninh Hàm Vi, Hàn Ca trả lại là quá khứ tìm nàng đơn độc trò chuyện một chút. Như thế nào lúc này đột nhiên bình tĩnh? Không cần ta cho ngươi nghĩ kế sao? Hàn Ca cười hỏi, không cần. Ninh Hàm Vi cười lắc đầu. Ngươi câu nói kia đã đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca mộng một chút. Chính mình trong lúc nhất thời cũng không biết nàng chỉ là câu nào. Bất quá thấy Ninh Hàm Vi nói như vậy, Hàn Ca tự nhiên cũng không truy cứu cái đề tài này. Vào lúc ban đêm, bởi vì chiến đội cứ địa gian phòng có hạn duyên cớ, Hàn Ca liền cùng mấy người cùng nhau đi tửu điếm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau ban ngày, Hàn Ca liền cùng Lâm Tử U mấy người ra ngoài thư giãn một tí. Bao gồm nhưng không giới hạn tại dạo phố, du ngoạn, kỳ thật hắn chủ yếu mục đích kỳ thật là tìm nghệ nhân. Mà đồ này một khối hắn trả lại không có đi tìm. Chắc hẳn tìm đến phù hợp người xác suất nếu so với tại Hoa Thành lớn một chút. Bất quá mãi cho đến buổi chiều, Hàn Ca vẫn còn không có nghe được phần mềm thanh âm nhắc nhở. Cho nên xác suất vật này thật là khó mà nói. có lẽ đi đến nào đó một nơi thời điểm, thoáng cái bỗng xuất hiện hai cái mục tiêu cũng nói không chừng. Hơn 7 giờ tối thời điểm, mấy người đang chuẩn bị ăn cơm. Lúc này Vu Hạ thì đã chạy đi cùng bằng hữu chúc mừng sinh nhật. Bất quá Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi. Đón đến Vu Hạ điện thoại. Người bên kia phát sinh chuyện gì sao? Hàn Ca có chút nghi hoặc. Ngược lại không có phát sinh cái gì. Vu Hạ cười hắc hắc. Nhỏ giọng nói. Chính là bọn họ biết ta cùng với ngươi. Liền nghĩ để cho ngươi cũng qua. Nghĩ gặp ngươi một chút. Cái gì? Biết ta và ngươi cùng một chỗ? Không phải, là ta tại cùng với ngươi làm việc. Chính là ngươi trợ lý. Hàn Ca nghĩ một chút. Các ngươi hiện ở trong ở đâu? Tại một nhà hội sở KTV trong phòng chung. Kỳ thật nơi này không có mấy người. Sẽ không để cho ngươi quá phiền toái. Vu Hạ nhỏ giọng thỉnh cầu nói. Tiểu Hạ, hắn đến cùng tới hay không nha? Ngươi đừng không phải là đang khoác lác à? Hàn Ca chợt nghe bên cạnh một cái trêu ghẹo giọng nữ. Đi à, như thế này ta qua đi xem một chút. Sau đó thuận tiện tiếp ngươi cùng đi. Hàn Ca cảm thấy Tả Hữu cũng là vô sự. Dứt khoát liền đi qua nhìn một cái. Vâng, Vu Hạ vui vẻ gật đầu. Nếu Hàn Ca thật không, nàng tại một ít mặt người trước liền thực thật mất mặt. Tắt điện thoại, Hàn Ca mới ngẩng đầu đối với mấy có người nói. Ta đi trước một chút Vu Hạ chỗ đó. Nàng chỗ đó phát sinh chuyện gì sao? Không có, chính là đi đón nàng đồng thời trở về. Vậy được rồi, như thế này chúng ta trực tiếp ở phi trường hội hợp. Hảo, Triệu Khuynh Thành gật gật đầu. Hàn Ca đứng dậy rời đi nhà hàng. Đến cùng Vu Hạ ước định hội sở. Cho nàng dây cót tin tức, mà trực tiếp đi vào. Tại cây trồng vụ hè đến Hàn Ca tin tức, cũng đã xuất ra nghênh tiếp hắn. Ngươi sinh nhật bằng hữu, ngươi như thế nào đây? Hàn Ca hỏi, nàng kêu Tống Hinh Nguyệt, trong nhà rất có tiền. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải hỏi có tiền hay không? Tính cách như thế nào? Rất tốt, gia giáo rèn luyện hàng ngày rất ưu tú. Hàn Ca gật gật đầu. Hai người trong khi nói chuyện cũng đã đến bao cửa phòng. Vu Hạ đẩy cửa ra trong nháy mắt. Hàn Ca còn chưa kịp đi quan sát trong phòng chung tình huống, cũng đã nghe được meo meo thanh âm. Chúc mừng ngươi tìm đến phù hợp mục tiêu. Hàn Ca lập tức liền giật mình một cái chớp mắt. Trong phòng chung lại có một cái có thể thỏa mãn phần mềm yêu cầu nữ hài. Bất quá sau đó, Hàn Ca suy nghĩ vẫn bị mọi người tiếng chào hỏi cắt đứt. Liền đem lúc này trước dứt bỏ, cười cùng bọn họ chào hỏi. Cộng thêm Vu Hạ, trong phòng chung tổng cộng có 9 người. Lục nữ 3 nam, Hàn Ca chú ý một chút. Cái kia phù hợp phần mềm yêu cầu nữ hài. Cũng không phải hôm nay tiểu thọ tinh Tống Hinh Nguyệt, mà là nàng bằng hữu. Rốt cục tới nhìn thấy sống. Hàn Ca, ta muốn cùng ngươi cùng chụp ảnh. Một cái nữ hài có chút hưng phấn mà đạo Hàn Ca suy nghĩ một chút, cười nói, như thế này chúng ta mọi người cùng nhau hợp nhất chương a. Ta muốn cùng ngươi đơn độc hợp nhất chương, chẳng lẽ không được sao? Nữ hài bẹt cái miệng nhỏ nhắn. Ha ha, ta quan Hàn Ca là sợ cùng ngươi truyền ra chuyện xấu. Một cô bé khác cười ha hà, không có khoa trương như vậy. Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười, chỉ là tại quán ăn đêm KTV loại trường hợp này cùng biệt nữ hài chụp ảnh chung, xác thực không quá thuận tiện, nhất là những cái này nữ hài chụp ảnh thời điểm trả lại rất hoan hỉ cầm đầu hướng trên người hắn. Nghiêng, cả thật tốt như hắn tới nơi này tiêu dao khoái hoạt giống như. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.